Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393 tìm được ống thẻ. Vương Diệp thở dài một tiếng, dựng thẳng lên ngón tay, khuất chứa không rõ nguyên do mà xem hắn, ngươi còn có 5 giây thời gian. Cùng ta nói thật ra, nói cho ta về ống thẻ kỹ càng tỉ mỉ, tỉ như nó là ai cho con TT ma trùng. Cụ thể lại có tác dụng gì? Mặt khác năm đó những cái đó khai phá thương vì cái gì một hai phải đẩy ngã miếu thổ địa? Ta không biết. 5, 4, Vương Diệp ánh mắt thực lãnh. Là cái loại này không để bụng hết thảy lạnh nhạt, khuất chứa không từ Vương Diệp ánh mắt cùng biểu. Tình trông được ra một tia trò chơi ý tứ. Thành công nhân sĩ ở cuối cùng một cái một chữ rơi xuống phía trước. Làm ra quyết đoán. Ở cảnh trong mơ. Ống thẻ là cái kia đại ma giao cho long cá chép tiền bối. Ống thẻ có thể dùng để tìm kiếm cùng định vị đi hướng ma giới thông đạo. Cũng là mở ra thông đạo chìa khóa. Là long cá chép tiền bối cố ý lưu lại cấp kẻ tới sau ma giới chỉ lộ ma khí, Vương Diệp đếm hết. Thanh đình chỉ, khuất chứa nói cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, khuất chứa xem Vương Diệp như cũ mặt vô biểu. Tình mà nhìn hắn, ở trong lòng thở dài. Nói ra cuối cùng một sự kiện, long cá chép tiền bối từng ở đi phía trước ở miếu thổ địa nói qua một đoạn lời nói. Hắn nói tương lai thế tất còn sẽ xuất hiện mặt khác ma trùng. Nếu có người ở hiện tại thế giới quá không đi xuống. Vậy thử xem mặt khác hai con đường. Thạch phiến là một cái không biết lộ giấy thông hành. Ống thẻ còn lại là đi thông ma giới, những cái đó khai phá thương sở dĩ sẽ đẩy ngã miếu thổ địa. Là bởi vì... Ta tưởng sấn loạn được đến ống thẻ cùng thạch phiến, nhưng miếu thổ địa có người trông coi, tưởng từ bên trong lấy đồ vật quá khó, ta khiến cho ta phụ thân cố ý trang say. Ở những cái đó khai phá thương trước mặt nói miếu thổ địa truyền thuyết là gạch vàng làm tường. Trong đất có dấu bảo bối, những cái đó khai phá thương nguyên bản nửa tin nửa ngờ. Nhưng vừa lúc Phượng Tiên không cho phép bọn họ động địa phương liền có miếu thổ địa. Chấn trưởng nhi tử cũng đối miếu thổ địa đặc biệt phản cảm. Những cái đó khai phá thương đi hỏi chấn trưởng nhi tử miếu thổ địa truyền thuyết khi. Chấn trưởng nhi tử rất có thể cũng nói bậy một hơi. Dù sao đẩy ngã kia tòa tiểu miếu thổ địa đối bọn họ cũng không phải rất khó. Trách không được khuất chứa không chịu nói. Việc này thấy thế nào đều thực đê tiện. Vương Diệp đối khuất chứa lúc trước làm sự tình không tỏ ý. Kiến, chỉ hỏi. Ống thẻ chạy đi đâu? Khuất chứa thống khổ nói. Ta không biết. Ta là thật không biết. Ta nếu biết ta đã sớm đem ống thẻ lấy về tới. Ta cũng hoài nghi là khai phá thương hoặc nào đó công nhân thuận tay cầm đi ống thẻ. Lúc ấy ta phụ thân vẫn luôn ở nhìn chăm chăm. Nhưng ống thẻ chính là không thể hiểu được không thấy. Ta ý đồ đi tìm năm đó những cái đó khai phá. Thương. Tuy rằng bọn họ sau lại chết ở tường thành trong núi. Nhưng bọn hắn ở tử vong phía trước cũng có ra quá Phượng Tiên Trấn. Miếu thổ địa những cái đó gạch thạch liền cho bọn hắn vận đi ra ngoài, trong đó một người khai phá. Thương đặc biệt thích cổ kiến trúc. Hắn nói Phượng Tiên Trấn cổ gạch chất lượng hảo. Ngàn năm không xấu vạn năm không hủ. Phượng Tiên Trấn lúc trước bị hủy đi phòng ở cổ gạch đều là hắn lộng đi rồi. Hắn muốn dùng những cái đó cổ gạch cái nhà mình biệt thự. Sau lại người này chết ở tường thành sơn. Ta đi đi tìm hắn hậu đại. Cũng không có tìm được ống thẻ. Công nhân liền quá tạp. Bọn họ có rất nhiều từ Phượng Tiên Trấn phụ cận huyện thành nông thôn thuê tới. Có rất nhiều bọn họ từ thành phố lớn bên kia mang đến kỹ sư. Những người này đã chết rất nhiều. Cũng đào tẩu mấy cái. Trên đường bởi vì Phượng Tiên Trấn người nháo sự còn có công nhân rời khỏi, nhiều năm như vậy. Ta ý đồ đem những người này một đám tìm ra. Cũng quải ra treo giải thưởng tìm kiếm ống thẻ. Ta còn ở cổ văn vật giao dịch thị trường. Nhà đấu giá chờ địa phương tìm kiếm ống thẻ. Nhưng đều không có tìm được, khuất chứa là thật thống khổ. Hắn có tài năng, bởi vì thức tỉnh, hắn càng là sớm tuệ. Học cái gì đều thực mau. Nếu không phải hắn đem hơn phân nửa tâm tư đều dùng đang tìm kiếm ống thẻ thượng. Sự nghiệp của hắn vương quốc sẽ so hiện tại càng cường đại, nhưng muốn như vậy cường đại sự nghiệp. Có ích lợi gì? hắn kiếm lại nhiều tiền cũng chưa biện pháp làm chính mình đứng lên hành tẩu. Càng không có biện pháp làm chính mình một lần nữa thức tỉnh, có ai biết hắn vì tìm kiếm ống thẻ trà. Giá nhiều ít, liền ở hắn sắp tuyệt vọng khi, thế giới đột nhiên bắt đầu dị biến. Quốc gia thế nhưng thành lập dị năng cục so với những người khác kinh hoàng bất an. Hắn là thật sự hưng phấn cùng tràn ngập chờ mong, giống bọn họ loại này đại thương nhân. Đối loại sự tình này khứu giác luôn là so với người bình thường càng nhạy bén vài phần. Hắn cùng mặt khác đại thương nhân giống nhau, bắt đầu tìm mọi cách tiếp xúc dị năng cục, ý đồ có thể đạt được dị năng, mà liền ở hắn ý đồ làm rõ mấu chốt đi giá cao mua sắm thức tỉnh dược. Tề khi, hắn bỗng nhiên ở dị năng cục giao dịch trên mạng nhìn đến một cái treo giải thưởng tin tức đương. Hắn nhìn đến treo giải thưởng chung ảnh chụp, hắn như bị sét đánh, thế nhưng có người ở tìm thạch phiến. Hắn lúc ấy liền tưởng tìm kiếm thạch phiến người có thể hay không cũng là ma trùng. Đối phương có phải hay không cũng muốn đi hướng ma giới. Cùng với đối phương có biết hay không ống thẻ, xuất phát từ thử. Cũng là tưởng thật sự tìm được ống thẻ. Khuất chứa liên hệ dị năng cục Vương Diệp căn cứ khuất chứa tinh thần lực dao động phán đoán. Người này phải nói đều là lời nói thật. Hắn là thật không biết ống thẻ rơi xuống, ống thẻ không những có thể chỉ ra ma tộc thông đạo ở nơi nào, nó vẫn là mở ra thông đạo chìa khóa. Vương Diệp xác định hỏi, khuất chứa nhắm mắt lại, vô lực gật gật đầu, ngươi biết sử dụng phương pháp. Biết, ở cảnh trong mơ nhìn đến, là, chỉ cần là ma chủng chạm đến ống thẻ, liền sẽ làm tương ứng truyền thừa mộng. Khuất chứa nói tới đây. Đơn giản đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra. Ống thẻ không có biện pháp làm ta một lần nữa thức tỉnh. Nhưng ta nghĩ nếu có thể đi hướng ma giới, có lẽ ta có thể ở nơi đó tìm được một lần nữa thức tỉnh biện pháp đến đây. Vương Diệp rốt cuộc minh bạch nhân quả cuốn nhan sắc lần thứ hai biến thâm nguyên nhân. Ống thẻ làm ma chủng một lần nữa thức tỉnh không đáng sợ. Nó có thể chỉ lộ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nó có thể mở ra đi thông ma giới thông đạo, đời trước địa cầu nhưng không có ma tộc. Lại đây, nếu đời này ma tộc quy mô tiến công địa cầu, hơn nữa những cái đó trở về giả, địa cầu tiến vào mặt thế đếm ngược thời gian chỉ sợ sẽ nhanh hơn lại nhanh hơn, mà ma tộc sở dĩ xuất. Hiện, truy nguyên chính là bởi vì hắn trọng sinh ảnh hưởng hết thảy. Hắn còn làm mấu chốt nhân vật khuất chứa còn sống, nhân quả cuốn có thể bất biến sắc sao? Này nhân quả nhưng đều muốn tính đến hắn trên đầu. Vương Diệp nhìn về phía khuất chứa. Ngươi liền không có nghĩ tới. Ngươi mở ra ma giới thông đạo. Ngươi có thể qua đi. Ma tộc cũng có thể lại đây. Khuất chứa há miệng thở dốc môi. Phản bác nói. Năm đó Long Cá Chép tiền bối cũng mở ra quá thông đạo. Nhưng cũng không nghe nói có ma tộc lại đây, ngươi như thế nào biết liền không có ma tộc lại đây? Ngươi thấy được, khuất chứa nói không ra lời, Vương Diệp nghĩ tới hồ Bai Can. Nơi đó thông đạo đã từng mở ra quá, liền có ma tộc từ cái kia thông đạo trở về ma giới. Cho nên địa cầu phía trước khẳng định có ma tộc ở, chẳng qua số lượng không nhiều lắm. Có lẽ chỉ có mấy cái, Vương Diệp suy đoán hẳn là cùng địa cầu chính ở vào năng lượng ngủ đông kỳ có rất lớn quan hệ, những cái đó ma tộc liền tính nghĩ tới. Chỉ sợ một cảm giác được bên này cằn cỗi năng lượng, cũng sẽ khinh thường với lại đây. Nhiều lắm chính là ném mấy viên ma chủng lại đây, định cái miêu, trở về sau phụ hồn, thậm chí bởi vì năng lượng thưa thất duyên cớ. Mở ra thông đạo cũng chỉ có thể cho phép phi thường nhược ma chủng cùng ma tộc thông qua. Nói không chừng ngay cả số lượng đều hữu hạn định, Vương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến. Những cái đó từ hồ Bai Can trở về ma tộc là như thế nào mở ra thông đạo? Cùng với bọn họ vì cái gì đột nhiên trở về? Vương Diệp đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ma tộc mở ra thông đạo trở về ma giới. Có phải hay không bọn họ đã phát hiện địa cầu bắt đầu năng lượng sống lại? Đây là trở về thông chi thân thích bạn tốt, tính toán lại đây địa cầu bên này chiếm chỗ tốt. Mặc kệ bọn họ là vì cái gì trở về, bọn họ mở ra thông đạo mấu chốt là cái gì? Là ma tộc liền có thể tùy tiện mở ra đi thông ma giới thông đạo sao? Vương Diệp lắc đầu, không có khả năng, Nếu dị giới thông đạo dễ dàng như vậy mở ra, địa cầu đã sớm xong đời, cho nên những cái đó ma tộc khẳng định cũng dùng chìa khóa kia thông đạo. Chìa khóa sẽ có vài cái sao? Có thể hay không kia thông đạo chìa khóa chính là ống thẻ? Vương Diệp đằng mà đứng lên, ở trong phòng khách đi tới đi lui mà tự hỏi, hắn tổng cảm thấy chính mình nghĩ tới nào đó mấu chốt. Nhưng hắn còn không có thể bắt lấy, khuất chứa không biết thiếu niên suy nghĩ cái gì. Liền xem hắn đột nhiên biến sắc, đứng lên vòng vòng, Vương Diệp gõ đầu. Nhân quả cuốn biến sắc, nhắc nhở, hắn tiếp nhiệm vụ khi, nhân quả cuốn không có phản ứng, thẳng đến khuất chứa trở lại sơn khẩu trấn. Mà hắn khi đó cũng biết ống thẻ sự, nhân quả cuốn mới nhan sắc lần thứ hai biến thâm, nhưng hiện tại ống thẻ rơi xuống không rõ. Không có chìa khóa, khuất chứa liền tính ra đến sơn khẩu trấn. Theo lý đối địa cầu tương lai cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, kia nhân quả cuốn vì cái gì biến sắc, trừ phi mở ra ma tộc thông đạo hết thảy điều kiện đều đã đủ, đầu tiên là muốn mở ra ma tộc thông đạo. Hơn nữa biết như thế nào mở ra thông đạo người, khuất chứa, tiếp theo chính là mấu chốt nhất chìa khóa. Ống thẻ, chẳng lẽ ống thẻ liền ở Phượng Tiên Trấn? Lôi Mộc xem Vương Diệp chau mày, liền giúp hắn chống chảy ý nghĩ. Nếu kia mấy cái ma tộc thật là thông qua ống thẻ mở ra thông đạo trở về ma giới, bọn họ lần sau lại đây cũng là dùng ống thẻ sao? Bọn họ có phải hay không đem ống thẻ mang đi? Vương Diệp định trụ bước chân. Không đúng, nếu ống thẻ ở ma giới bên kia cũng có thể đương chìa khóa sử dụng mở ra trở về địa cầu thông đạo. Kia lúc trước Long Cá Chép vì cái gì lưu lại ống thẻ? Hắn không tin Long Cá Chép đi ma giới liền không nghĩ trở về, người luôn là sẽ thói quen cho chính mình để đường rút lui, Long Cá Chép không có lựa chọn đi không biết đạo trang, mà là lựa chọn đi ma giới. Này thực hảo lý giải, bởi vì Long Cá Chép cảm thấy chính mình là ma vật. So với đi một cái đối ma chủng thái độ không biết đạo trang, đương nhiên vẫn là đi ma giới càng tự tại một ít, nhưng Long Cá Chép hẳn là đối ma giới cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Cho dù có đại ma mê hoặc hắn, hắn hẳn là cũng sẽ lưu có vài phần cẩn thận, hắn đem ống thẻ lưu lại. Trừ bỏ trợ giúp mặt sau có khả năng xuất hiện ma trùng, càng có thể là ống thẻ chỉ có thể ở địa cầu bên này sử dụng. Mà ma giới bên kia mở ra đến địa cầu thông đạo chìa khóa hẳn là những thứ khác, như thế cũng có thể. Sau khi giải thích tới ma tộc vì cái gì có thể mở ra beo thêm hồ thông đạo, bởi vì bọn họ bắt được ống thẻ này đem chìa khóa kia vì kẻ tới sau cũng có thể mở ra thông đạo. Những cái đó ma tộc đi thời điểm, có thể hay không cùng Long Cá Chép giống nhau đem ống thẻ giữ lại. Mà những cái đó rời đi ma tộc sẽ đem ống thẻ phóng tới nơi nào? Thảo, ta đã biết, Vương Diệp thân ảnh hưu mà biến mất trùng xào chung. Trên đầu mang theo vòng hoa, đang ở sửa sang lại đồng ruộng Tiểu Vân hoảng sợ, lá cây. Có việc sao? Vương Diệp bắt lấy Tiểu Vân cánh tay, vội vàng nói. Tiểu Vân, lần trước ta từ hồ Bai Can Đế không phải lộng rất nhiều bùn lầy tiến vào sao? Ngươi có hay không ở những cái đó bùn lầy phát hiện thứ gì? Tiểu Vân chớp chớp mắt, ai nha, bọn họ âm thầm chia của không phân cho gia chủ sự bị biết rồi, tương đương Vương Diệp giờ khóc giờ cười. Tổ tông ai, ta không phải muốn các ngươi đồ vật, ta chính là muốn hỏi các ngươi có hay không phát hiện một cái ống thẻ. Ống thẻ, Tiểu Vân một lòng làm ruộng, cũng không có như thế nào quan tâm bên ngoài phát sinh sự, Vương Diệp chạy nhanh lấy ra di động. Điều ra ảnh chụp cấp Tiểu Vân xem, Tiểu Vân xem xét trong chốc lát, như là nhớ tới cái gì giống nhau. A, Vương Diệp thần kinh bị nhắc tới, chờ mong mà xem Tiểu Vân, Tiểu Vân xoay người, là tả hướng hắn trụ tiểu lâu đi, đối. Hắn cũng có một đống chuyên môn tiểu lâu, đừng nhìn hắn là thụ nhân, giống như không cần phòng ốc, nhưng Vương Diệp đối trong nhà sở hữu thành viên đều đối xử bình đẳng. Thăng cấp trùng xào sau cấp trong nhà mấy cái tiểu nhân đều từng người chuẩn bị bọn họ oa, Tiểu Vân. Oa thực độc đáo, Vương Diệp không rảnh lo xem tiểu thụ nhân là như thế nào trang điểm chính mình. Tiểu lâu, hắn đi theo Tiểu Vân tiến vào tiểu lâu, sau đó liền nhìn đến Tiểu Vân chỉ hướng trên vách tường tấm. ván gỗ cái giá, trên giá phóng một ít chậu hoa nhỏ. Hòn đá nhỏ linh tinh điểm xuyết vật, Vương Diệp ở nhất phía dưới một tầng thấy được một cái quen mắt. Ống đựng bút, là ống thẻ. Tiểu Vân cầm lấy ống thẻ, hướng trên bàn một đảo, một đống hoa tai. Đá quý, nhẫn linh tinh vụn vặt xuất hiện ở trên bàn, Tiểu Vân đem ống thẻ đưa cho Vương Diệp. Ta từ bùn lầy tìm ra, rửa sạch sẽ sau cảm thấy còn rất xinh đẹp. Liền dùng tới trang này đó vụn vặt, ngươi phải cho ngươi a. Cảm ơn, Vương Diệp tiếp nhận ống thẻ. Tiểu Vân xua xua tay. Không tạ, ngươi sớm nói ngươi muốn tìm thứ này. Ta sớm nói cho ngươi, Vương Diệp. Ngoặc kép, đều là ta sai, Lôi Mộc phát ra buồn cười. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Tiểu Diệp tử hiện tại tâm tình, thực hảo. Mở ra ma giới thông đạo điều kiện bị tề, Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn. Hồng đến biến thành màu đen nhan sắc không có thay đổi, đây là nguy hiểm còn không có giải trừ sao? Vương Diệp tinh thần lực chạm đến vừa mới xuất hiện ống thẻ đồ án thượng, vật cũng có nhân quả. Đặc biệt là một ít mấu chốt vật phẩm, Vương Diệp ý đồ đi xem ống thẻ đời trước trải qua. Bị cự tuyệt, hắn chỉ hảo xem ống thẻ đời này đã từng phát sinh quá sự, lần này thực nhẹ nhàng liền. Thấy được ống thẻ quả nhiên là đi thông ma giới chìa khóa. Hơn nữa là đơn hướng chìa khóa, liền cùng đơn hướng truyền tống trận giống nhau, thông đạo cũng liền ở hồ Baikan. Trước mắt cũng chỉ có như vậy một cái đi thông ma giới thông đạo, nhưng thông đạo cũng không phải tùy ý mở ra, nó yêu cầu tích lũy năng lượng, chỉ có năng lượng cũng đủ, chìa khóa mới có thể mở ra thông đạo, mà muốn xem thông đạo tích lũy năng lượng hay không thỏa mãn. Mở ra điều kiện, đến xem chìa khóa cũng chính là ống thẻ thượng có một cái tuyến. Này tuyến người thường sẽ không chú ý. Nhưng ma chủng cùng ma tộc là có thể nhìn đến nó biến hóa. Nếu này tuyến từ cái đáy bay lên đến đỉnh bộ, vậy tỏ vẻ năng lượng đầy. Thông đạo có thể mở ra, hơn nữa thông đạo năng lượng mãn đồng thời. Chìa khóa cũng chính là ống thẻ còn sẽ cho ra nhắc nhở thông đạo có thể mở ra, khoảng cách ống thẻ. Nhất định trong phạm vi ma tộc, đều sẽ tiếp thu đến nhắc nhở, khuất chứa như vậy thức tỉnh thất bại. Liền không bao hàm ở bên trong, ống thẻ 1500 nhiều năm trước bị sử dụng một lần. Khi đó cầm ống thẻ chính là long cá chép sử dụng quá ống thẻ sau. Liền thông qua hắn thần thông đem ống thẻ thả lại miếu thổ địa, đây là long cá chép tư tâm. Hắn hy vọng thị trấn về sau tái xuất hiện ma trùng. Có thể thông qua ống thẻ biết chính mình lai lịch cũng có thể tìm được đi trước ma giới thông đạo. Nếu không giống nhau ống thẻ đều là ném ở thông đạo phụ cận, mặt khác. Long cá chép mở ra thông đạo khi. Xác thật có hai gã nhỏ yếu ma tộc thông qua thông đạo lại đây, nhưng cũng liền nhiều như vậy. Thông đạo mở ra thời gian thực đoàn. Long cá chép một qua đi liền đóng cửa, hơn 30 năm trước. Ống thẻ lại lần nữa tập mãn năng lượng. Phát ra thông đạo có thể mở ra nhắc nhở. Vì thế phụ cận một người ma tộc cảm giác đến hắn cũng là năm đó lại đây ma tộc chi nhất. Liền tới đây đem ống thẻ cầm đi, kia ma tộc tuy rằng năng lực giống nhau. Nhưng những cái đó khai phá thương cùng công nhân đều là người thường. Căn bản liền không biết bọn họ ở bận rộn đẩy ngã miếu thổ địa tìm kiếm bảo bối khi. Có ma tộc lại đây đem ống thẻ lấy đi, đáng tiếc Vương Diệp chỉ có thể nhìn đến ống thẻ bộ phận ký ức. Hắn chỉ nhìn đến một cái ma tộc lấy đi ống thẻ. Lại không biết đối phương vì cái gì đợi hơn 30 năm. Mới sử dụng ống thẻ mở ra thông đạo rời đi địa cầu, kia ma tộc dùng xong ống thẻ. Liền đem ống thẻ tùy tay ném ở hồ Baikan đế, hắn cũng không sợ ma tộc tìm không thấy ống thẻ. Chỉ cần chờ lần sau ống thẻ tập mãn năng lượng, là có thể phát ra nhắc nhở. Ma tộc tự nhiên có thể tìm được. Hết chương.